không phải quá ngắn nhưng đủ thôi để anh cảm nhận tim rộn ràng. Anh muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này em biết không? Anh biết ơn em thật nhiều vì cơ hội này ta yêu. Với anh mỗi khoảnh khắc bên em thật quý giá, em là người đặc biệt anh không muốn đánh mất đâu. Phần còn lại cứ để anh sẽ lo lắng và chăm chút, làm tất cả để bảo vệ tình cảm của chúng ta. Em là ngàn cái anh nhé, để đôi ta không rời xa, cùng xây dựng tình yêu ấy dù sống bao cơn vượt qua. Với anh mỗi khoảnh khắc chăm chút, làm tất cả để bảo vệ anh không muốn đánh mất đâu. Honey, làm bạn gái